Cột ba, đừng bỏ em mà. Chương 1, ba ơi, đừng bỏ Yu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngôi nhà sang trọng, có một cô bé gương mặt xinh đẹp cỡ 6 tuổi đang khóc, nước mắt rơi lã nhã trên mặt cô bé ấy, cô thút thít khóc trong phòng của mình, đó là nó. Tại một căn phòng khác, có một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Ông chồng vừa chửi vừa cầm đồ chọi vào người phụ nữ. Mày là cái gì mà dám ghen với cô ấy, sao mày tát cô ấy? Tôi là vợ ông đi ngoại tình mà còn NS vậy hả? Tao sẽ cưới cô ấy, ly dị versus mày, cô ấy trẻ trung hơn mày, tao chọn cổ, ông muốn làm gì thì làm, ly dị thì ly dị, tôi không sợ, nhưng ông phải để con bé lại cho tôi. Hừ, cũng được, tôi không cần con gái, tôi cần một đứa con trai cơ. Nói rồi, hai người ra tòa ly dị. Đến tối về, người vợ vô phòng để dẫn cô bé đi, nhưng vừa vào phòng thì đã thấy máu chảy lênh láng, thì ra nó đã tự tử. Con dao dưới nhà bếp, máu từ cổ tay cứ chảy mãi, người vợ hốt hoảng gọi xe cấp cứu, xe đưa nó và mẹ nó đến bệnh viện. Chữ cấp cứu màu đỏ cứ hiện lên, 30 p sau, bác sĩ chạy ra nói. Cô bé có nhóm máu hiếm, hiện giờ bệnh viện đã hết máu đó, xin hỏi người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu đó không ạ? Mời đi truyền máu gấp, để tôi, mẹ nó nói, 5 p sau, bác sĩ nói, cô không cùng nhóm máu versus cô bé, hãy gọi cho người khác. Nhanh lên, bà thẫn thờ, rồi chợt nhớ ra, bà lấy chiếc iPhone 5 gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, ai vậy à? Một giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên. Cô là mẹ của Yu đây, Jin ơi, cô cần con giúp, con hãy chạy đến bệnh viện Essex phòng cấp cứu nhanh nha. 15 p sau, có một cô bé gương mặt như búp bê chạy lại phòng cấp cứu. Cô la to, thưa cô con đến rồi à, có chuyện gì vậy cô? Nhỏ ngây ngô hỏi, cô cần con truyền máu cho Yu, có gì cô giải thích sau? Vâng ạ, nói rồi nhỏ vô truyền máu, còn mẹ nó thì ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nhỏ thông cảm cho mẹ con nó và cũng hiểu mọi chuyện vì mẹ nhỏ và mẹ nó là bạn thân và nó và nhỏ cũng vậy. 10 p sau, nhỏ chạy ra hỏi, tại sao Yu lại phải truyền máu ạ? Nó tự tử, cô nghĩ bây giờ nó cần con hơn bao giờ hết. Con đừng lo cho nó sẽ không sao đâu. Vâng, con mong cậu ấy không sao, con sẽ cầu nguyện cho người bạn thân nhất của con. Nhỏ đứng chắp tay và nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. 2 tiếng sau, các bác sĩ đi ra và nói với mọi người. Chúng tôi đã cố gắng. Chưa nói xót thì nhỏ và mẹ nó đã chạy lại, Jin cầm tay bác sĩ lay lay. Bác sĩ ơi, bạn ấy không có chết mà, bạn ấy qua khỏi mà đúng cô, đừng làm con sợ mà hu hu. Nhỏ khóc, bác sĩ đang định nói tiếp thì mẹ nó đã nói. Bác sĩ ơi, con tôi không sao đâu đúng không? Hãy nói với tôi là nó còn sống đi, nó chỉ ngủ thôi đúng cô, nó không chết đúng cô. Cháu không sao đúng cô bác sĩ, đừng làm chúng tôi lo mà. Bác sĩ cắt ngang để khỏi bị tra tấn lỗ tai nữa. Tôi nói chưa sóc mà chúng tôi đã cố gắng hết sức và cô bé đã qua cơn nguy kịch. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ vừa nghe sóc thì chạy vội vô phòng thăm nó, gương mặt nó tái nhợt, mắt nhắm nghiền, nhỏ chạy lại ôm nó nói nhỏ. Cậu không sao rồi, làm tớ lo quá, hu hu, cậu cô bỏ tớ nữa rồi, vui quá. Nó từ từ mở mắt, mấy tuần sau nó được xuất viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày nó xuất viện, nó không còn là cô bé tinh nghịch hay cười nữa mà nó lại trở nên lạnh lùng ít nói, và hiếm thấy nụ cười trên môi, mẹ nó thì đi tìm việc làm để kiếm sống qua ngày, nó chuyển đến chỗ ở mới và ngay đó có một dòng sông xanh biếc, nó hay ra đó chơi lắm, gió thổi mát rượi, nó ngồi nhớ lại mọi chuyện rồi nước mắt lại rơi, cách chương.